Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 47. Gian xếp ổn thỏa, cầu cất giữ đề cử. Thẩm Long nghẹn họng nhìn chân chối, đang muốn nói cái gì? Bất quá Hồng Quân không hổ là hiểu rõ nhất Thẩm Long nam nhân. Ngươi không nghe lầm, chính là cái này điều kiện. Tử tiêu trong đạo trường hoàn toàn yên tĩnh. Giờ khắc này, phảng phất thời gian đình trệ, không gian tĩnh chỉ. Thẩm Long cùng Hồng Quân nhìn nhau. Bọn hắn tại tiến hành một hồi giao phong. Hoặc là nói, bọn hắn tại giao lưu đàm phán. Như ý làm duy nhất người đứng xem. Nàng có thể cảm giác rõ rệt đến. Trong đạo trường cái kia yên tĩnh phía sau kịch liệt giằng co. Mặc dù không biết bọn hắn nói chuyện cái gì, nhưng là trong nội tâm nàng đều lo lắng không thôi. Thật lâu về sau, ngưng trệ bầu không khí như sông băng đông lạnh hiểu, tựa như là Huyền Long cuối cùng thỏa hiệp. Hắn đầu tiên nói ra, tốt a, ta đồng ý, bất quá, điều kiện của ta, chấm ngoặc kép, đạo hữu điều kiện, bần đạo cũng đồng ý, Hồng Quân cũng sảng khoái đáp ứng. Như vậy, người trước đem thần hồn của Thường Hy giao cho ta. Kỳ thật, Thẩm Long trong lòng cũng rất uất ức. Làm trao đổi, chính mình mặc dù được rất nhiều lợi ích cùng hứa hẹn, nhưng là cái này một lượng kiếp cũng coi là bị giam lòng. Kia là cần phải, Hồng Quân đưa tay hướng hư không vạch một cái, xuất hiện một đạo không gian chi môn, cùng trong lúc nhất thời. Cái kia thần bí ống ánh tinh không bên trong, một sợi muốn vẫn lạc hương hồn trước mặt, cũng xuất hiện một đạo không gian chi môn. Huyền Long tay mắt lanh lẹ, một đạo nhu hòa pháp lực nhô ra, đem cái kia sợi thần hồn bao khỏa, rút ngắn trước mặt, nhìn xem người ấy hương tiêu ngọc vẫn, muốn hồn phi phách tán. Thẩm Long sát khí ngút trời. Một đầu màu đen cự long từ phía sau lưng mọc lên. Hắc Long ác tướng, dương nanh múa vuốt, đối với Hồng Quân ngửa mặt lên trời long ngâm, phát tiết sát ý trong lòng. Đạo hữu an tâm chớ vội. Hồng Quân cái kia thanh âm bình thản đem Huyền Long tỉnh lại. Xem ra, đạo hữu ít ngày nữa muốn chém mất ác niệm, thành tựu chuẩn thánh trung kỳ, ngược lại là một hồi cơ duyên. Bần đạo trước chúc mừng, Huyền Long cũng là không có đột phá vui sướng. Hắn nhìn xem Hồng Quân nói ra, bần đạo cũng không hy vọng dạng này cơ duyên. Đạo hữu vẫn là trước đem hứa hẹn cùng ta tê hồn mộc cho ta đi. Ai, nghe được tê hồn mộc, Hồng Quân thân hình chấn động, mặc dù đã là thánh nhân, nhưng là đối với tê hồn mộc, vẫn còn có chút không bỏ. Hắn nói ra, đạo hữu đã nghĩ kỹ chưa? Tê hồn mộc, so tiên thiên linh căn còn muốn chân quý. Toàn bộ hồng hoang thế giới cũng chỉ có 3 khỏa mà thôi. Lần trước bởi vì Hoàng Long, bần đạo đã cho ngươi một gốc. Chấm ngoặc kép, ngươi biết, Huyền Long nhìn chằm chằm Hồng Quân. Mặc dù đã mất đi tê hồn mộc, nhưng là đây cũng là vì đại thiên thế giới phát triển. Huống hồ, đây là trao đổi. Về phần thiên đạo, Thẩm Long ngẩng đầu, giống như có thể xuyên thấu tử tiêu cung, nhìn thẳng thiên đạo bản chất. Về phần thiên đạo, bản tôn nhất định sẽ... Hừ, ai? Hồng Quân lại là thở dài một tiếng, trong tay hiển hiện một cây tê hồn mộc, vứt cho Huyền Long. Huyền Long tiếp được, sau đó cầm trong tay cái kia sợi hương hồn đánh vào tê hồn mộc. Tê hồn mộc đối với thần hồn có bổ dưỡng tác dụng. Vừa vặn đánh vào, cái kia ngơ ngơ ngác ngác thần hồn liền phát sinh chấn động. Có dấu hiệu thức tỉnh, Huyền Long trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Hắn nhìn xem tê hồn mộc, chậm rãi đem thần niệm chìm vào trong đó. Sau đó ôn nhu nói ra, thật xin lỗi, lần này không thể lập tức báo thù cho ngươi. Bất quá, ta thề. Bọn hắn không có kết quả tốt. Trên thái âm tinh, Thường Hy tự bảo hình khuyên trong hố lớn, đã được đến tin tức thiện niệm hóa thân Thẩm Long sắc mặt tái xanh. Hiển nhiên, hắn đối với việc này bản tôn thỏa hiệp có chút không cam lòng. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, đây coi là cái gì? Đại trượng phu co được giãn được. Vẫn là đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Thẩm Long bản tôn nói ra, cái này xem như điều kiện trao đổi. Ta Long chi đạo co được giãn được. Cái này cũng không làm trái bản tâm. Lúc này nháo sự, chẳng những thiên đạo, ngay cả hồng quân lão đạo, cũng sẽ không buông tha chúng ta. Hừ, thiên đạo, thiên đạo. Thiện niệm hóa thân đối thiên đạo cũng là rất nhiều oán niệm. Một ngày nào đó, chấm ngoặc kép, bất quá, dạng này cũng tốt. Thiện niệm hóa thân còn nói thêm, đã bản tôn không thể ra Tử Tiêu cung, như vậy thì cố gắng tu luyện, tranh thủ đem tam thi toàn bộ trảm, lại hóa ra hai cái phân thân đi ra. Bản tôn cũng là nghĩ như vậy. Thẩm Long bản tôn nói ra, Long chi đạo mênh mông vô biên, mọi cử động tại đạo bên trong, bản tôn xác thực cần phải chơi đùa cảm ngộ. Kết thúc đối thoại, Thẩm Long bản tôn ôn hòa niệm hóa thân tự nhiên đồng thời nói câu. Chính mình nói chuyện cùng chính mình, thực sự là, chấm ngoặc kép, ở chung quanh trung nữ cùng quá khinh thường ba ba trong ánh mắt. Thẩm Long nói ra, đi thôi, trở về. Hi Hòa mau tới trước hỏi, phu quân, đến cùng thế nào? Hi Hòa trong mắt tràn đầy mong đợi, nàng hy vọng mình nam nhân có thể mang đến cho mình kỳ tích. Quả nhiên, Thẩm Long ôn nhu nói ra, không có chuyện gì, tỷ tỷ ngươi chỉ là chịu một điểm tổn thương, nàng bây giờ rất an toàn, bất quá, ngươi lúc này không thể nhìn thấy nàng thôi. A, Hi Hòa đầu tiên là vui mừng. Sau đó một mặt phiền muộn, hơi có chút nũng nịu hỏi, vì cái gì? Không có vì cái gì. Thẩm Long vuốt một cái Hi Hòa cái mũi, sau đó khuyên nhủ, nghe lời, ta sẽ không lừa ngươi. Nha, Hi Hòa nhu thuận đồng ý. Thẩm Long lại đối với nàng nói ra, từ nay về sau, cái này Thái Âm Tinh ngươi cũng đừng tới, liền đem Thái Âm Tinh cung điện gì gì đó đều đóng lại đi. Cùng chúng ta ở đến Ngọc Kinh Sơn. Phu quân. Hi Hòa mặt phấn ửng đỏ, gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy, Hi Hòa xem như chính thức trở thành Thẩm Long nữ nhân. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tốt, nguyệt lượng nữ thần, ta cuối cùng đạt được. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thẩm Long tiếng cười, mọi người cảm thấy không hiểu thấu. Giống như Hi Hòa nữ thần vẫn luôn là lấy lại a. Hai người kia vốn là vậy vừa ý, lẫn nhau đuổi kịp có cái gì khó sao? Cười một hồi, nhìn xem mọi người giống vậy ánh mắt, Thẩm Long càng cười càng khô, cuối cùng thuần túy chính là cười khan. Ngạc, tốt rồi, Hi Hòa, đem Chu Thiên tinh thần 356 viên bên trên đã sinh ra ngôi sao tinh linh. Đồng thời đã đầu nhập đến ngươi môn hạ, tất cả đều triệu tập lại, theo chúng ta đi. Vì cái gì? Đám người nghi hoặc nhìn Thẩm Long. Hi Hòa hỏi, không có vì cái gì. Thẩm Long không có giải thích, sau đó nói với Thái Bạch, ngươi liền lưu lại, nhanh một chút đem những ngôi sao này tinh linh tụ tập lại, đưa đến ta Ngọc Kinh Sơn đạo tràng. Nhìn xem Thái Bạch muốn nói lại thôi, Thẩm Long ngắt lời nói, không muốn lo lắng, không cần cho bọn hắn giải thích. Cái này một lượng kiếp, yêu tộc hội chấp trưởng thiên đình, lấy Chu Thiên tinh thần làm căn cứ. Nếu là muốn tiếp tục ở tại ngôi sao bên trên, như vậy thì nhất định phải thần phục yêu tộc, hoặc là cùng bọn hắn đối kháng. Thần phục lời nói, còn có một chút cơ hội sống sót. Thẩm Long ngửa đầu nhìn trời, thong thả giải thích nói, nếu là đối kháng lời nói, như vậy thì chỉ có vẫn lạc một đường, bởi vì bọn hắn không ngăn cản được thiên đạo quỹ tích nghiền ép. Thiên đạo a, thiên đạo, chấm ngoặc kép, Thẩm Long biểu lộ phức tạp lẩm bẩm thiên đạo, cũng không biết thầm nghĩ chính là cái gì. Cuối cùng, hắn chỉnh lý suy nghĩ, không quan trọng nói với Thái Bạch, Tiểu Bạch, ngươi liền cho bọn hắn nói những thứ này là được rồi. Về phần bọn hắn tin hay không, vậy liền mặc kệ chuyện của chúng ta. Bọn hắn hộ vệ Thái Âm Tinh, đây cũng là cho bọn hắn một cơ hội, liền xem bọn hắn có thể hay không nắm chắc được. Nói xong đây hết thảy, nhìn xem trợn mắt hốc mồm chúng nữ, Thẩm Long cười nói, tốt rồi, ta nói qua, cái này một lượng kiếp, không kết nhân quả, không để ý tới mọi thứ, an tâm cùng các ngươi. Chúng nữ một mặt vui mừng, bất quá câu nói tiếp theo để chúng nữ lông mày cau lại. Bất quá, chỉ có ta Thẩm Long cùng các ngươi, có lẽ còn có hai cái ta trở về. Bất quá bản tôn là không trở lại. Tiểu hồ ly một mặt oán niệm nói ra. Chẳng lẽ phu quân hắn có bỏ lại bọn ta một người ra ngoài tìm nữ nhân? Ngạch chấm ngoặc kép. Quả nhiên lời này vừa nói ra, cơ hồ kích thích bầy phẫn. Chúng nữ đều là tức giận nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long sắc mặt nhìn không tốt. Ta là hạng người như vậy sao? Là. Cơ hồ là cùng kêu lên phát âm, thanh âm mặc dù kiều mỹ, nhưng là Thẩm Long lại không chịu đựng nổi. Tốt a, kỳ thật, bản tôn là bị giam lỏng tại Tử Tiêu Cung. Cái gì? Trăm miệng một lời liên quan không thể tưởng tượng nổi kêu sợ hãi. Thẩm Long nhìn xem các nàng cái kia khó có thể tin biểu lộ. Cảm thấy xác thực cần phải nói cho các nàng biết một chút sự tình. Không thể để bọn hắn quá lo lắng. Đương nhiên, thuận tiện tẩy thoát một chút chính mình. Đương nhiên, cũng không thể tất cả đều nói cho các nàng biết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.